Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3: Chapter 03. Diệp Tử Manh vừa nghe vui dạo dực mà ở một đống tiền lẻ tìm kiếm lên. Tuy rằng nơi này tiền tệ thượng đồ án không phải nàng quen thuộc, nhưng là trọng sinh cũng có hơn nửa năm, tổng không đến mức điểm này nhi tiểu thương thức đều học không được. Nếu tiểu cô đều nói như vậy, nàng cũng không khách khí, trực tiếp lấy quá mấy chương mặt giá trị lớn nhất nhét vào trong túi. Lúc này đến phiên Diệp Tiêu Văn trợn tròn mắt, được chứ, vất vả một cái buổi sáng, đại bộ phận thu vào liền như vậy bị nhà mình tiểu chất nữ nhi cầm đi. Kia tờ giấy tệ, cần phải so dư lại này một đống lớn linh sao đáng giá nhiều. Bất quá, muốn Diệp Tiêu Văn từ nhỏ ra hỏa trong túi lại móc ra tới kia cũng là không có khả năng. Ai làm nàng đã nói trước đâu. Ở Diệp Tử Manh trên mặt xoa nhẹ một phen, Diệp Tiêu Văn đem dư lại tiền lẻ đều cất vào trong bao. Vung tay lên, nói, đi, tiểu cô mang ngươi ăn McDonald's đi. Hảo đi, cho dù thay đổi cái thế giới. Giống McDonald's như vậy, kinh điển cửa hàng thức ăn nhanh vẫn cứ tồn tại. Nhưng mà, bất hạnh chính là, thức ăn nhanh cũng không thích hợp Diệp Tử Manh mảnh mai dạ dày. Nàng một hồi về đến nhà liền hướng WC chạy. Chờ ra tới khi, hai cái đùi đều mềm ni, Diệp Tử Manh khóc không ra nước mắt. Sớm biết rằng nàng liền bất hòa tiểu cô đi ăn thức ăn nhanh. Diệp Tiêu Văn cũng là lại áy náy lại đau lòng. Nàng chỉ là nhớ rõ tiểu hài tử đều thích ăn cái này, lại đã quên Diệp Thiều Thần dặn dò quá không cho Manh Manh ăn lung tung rối loạn đồ vật. Chờ đến Diệp Thiều Thần buổi tối về nhà, nhận thấy được không đúng, thẩm vấn ra này hai người một ngày đều làm cái gì sau, dao nhỏ ánh mắt liền hướng về phía Diệp Tiêu Văn xoát xoát xoát mà bắn tới. Hắn làm muội muội chiếu cố Manh Manh, là chỉ ở nhà hảo phạt, đầu đường bán nghệ cái quỷ gì, huấn không đáng tin cậy muội muội một đốn sau. Diệp Thiều Thần đồng thời cũng khó khăn, nguyên bản Manh Manh sẽ bị thương nằm viện, chính là bởi vì bảo mẫu sơ sẩy, làm nghịch ngợm tiểu gia hỏa nhi từ thang lầu thượng quang ngã đi xuống. Tự kia về sau, Diệp Thiều Thần liền sa thải bảo mẫu. Nhưng sa thải bảo mẫu, ai tới mang hài tử đâu? Chính hắn một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Cha mẹ hiện tại cũng đều ở hải ngoại, tạm thời không thể về nước, không có biện pháp, lúc này mới đem Diệp Tiêu Văn gọi tới chiếu cố nữ nhi. Nhưng này chỉ là kế sách tạm thời, không đề cập tới dựa không đáng tin cậy sự. Diệp Tiêu Văn rốt cuộc còn có công tác phải làm ẩn ni, nếu không phải trong khoảng thời gian này nghỉ phép, bằng không cũng chịu không ra thời gian tới chiếu cố Diệp Tử Manh. Quan thần tầng cao nhất tổng tài trong văn phòng, Diệp Thiều Thần vừa vặn phê duyệt xong cuối cùng một phần văn kiện. Hắn đứng lên, giãn ra một chút cứng đờ cổ cùng tứ chi, nhìn về phía trên tường đồng hồ, nghĩ thầm, Tiêu Văn không phải nói mang theo Manh Manh tới tìm hắn sao? Như thế nào lâu như vậy còn không có lại đây? Mà lúc này bị Diệp Thiều Thần nhớ thương, Diệp Tiêu Văn cùng Diệp Tử Manh cũng đã chạy tới thử kính. Hiện trường, thời gian đảo trở lại 10 phút trước. Diệp Tiêu Văn muốn trước đem Diệp Tử Manh đưa đến Diệp Thiều Thần nơi đó đi. Diệp Tử Manh tự nhiên là không muốn. Nàng rốt cuộc trong thân thể trang chính là đại nhân linh hồn. Mỗi ngày bị vòng ở nhà quá mức nhàm chán. Thật vất vả có thể ra tới chơi một phen, sao có thể từ bỏ cơ hội này? Vì thế, nàng dùng ra tuyệt chiêu, làm nũng. Diệp Tiêu Văn nháy mắt hoàn bại. Đừng nói Diệp Tiêu Văn, Ngay cả Hoắc Cảnh Phổ cùng Lưu Chân đều đỉnh không được Diệp Tử Manh ngập nước ánh mắt. Cứ như vậy, Diệp Tử Manh thuận lợi mà bị ba người đưa tới thử kính hiện trường. Thử kính ở một cái yến hội thính cử hành. Chờ mấy người đến thời điểm, thử kính còn không có chính thức bắt đầu. Một bên phòng nghỉ nội ngồi đầy chờ đợi thử kính các diễn viên. Phó đạo diễn Vương An vừa lúc đứng ở cửa, vừa thấy đến Hoắc Cảnh Phổ, lập tức đi lên trước lôi kéo hắn nói: "Hoắc Cảnh Phổ, ngươi tới rồi, Lương đạo cùng biên kịch đều chờ ngươi đâu." Vương An đi theo Lương đạo đã rất nhiều năm, cùng Hoắc Cảnh Phổ cũng không phải lần đầu hợp tác, lẫn nhau rất quen thuộc. Hoắc Cảnh Phổ cười nói khiểm: "Là ta đã tới trận money, không muộn không muộn." Vương An tiến đến Hoắc Cảnh Phổ bên tai nhỏ giọng nói: "Cũng không biết sao lại thế này, chúng ta đạo diễn cùng biên kịch có chút không đối phó. Ngươi trông chốc lát cẩn thận một chút nhi, bằng không hắn cũng sẽ không chạy ra. Thật sự là bên trong mùi thuốc súng nhi quá nồng." Hoắc Cảnh Phổ nghe vậy nhăn lại mi, còn không có bắt đầu quay, đoàn phim bên trong liền xuất hiện mâu thuẫn cũng không phải là chuyện tốt. "Đúng rồi, đứa bé này là nhà ai?" Vương An nhìn Hoắc Cảnh Phổ trong lòng ngực, nhìn chằm chằm chính mình chớp cũng không nháy mắt. Diệp Tử Manh, trêu ghẹo nói: "Không phải là ngươi nữ nhi đi?" "Không phải hắn, là nhà ta." Diệp Tiêu Văn đem Diệp Tử Manh ôm hồi chính mình trong lòng ngực. Đối với Vương An hỏi: "Tác gia Lạc San ở bên trong sao?" "Ở." Vương An gật gật đầu, nhìn nhìn Diệp Tiêu Văn lại nhìn Hoắc Cảnh Phổ, nghi hoặc nói: "Ngươi là?" "Nàng là ta bằng hữu." Hoắc Cảnh Phổ giành trước trả lời: "Là tác gia Lạc San thư mê, cho nên cố ý lại đây xem một cái." Hắn biết Diệp Tiêu Văn không muốn bại lộ chính mình thân phận, cho nên mới như vậy giải thích. Nhưng mà hắn nóng lòng giải thích biểu tình lại làm Vương An hiểu lầm cái gì. Hắn ái muội ánh mắt ở hai người trên người qua lại xoay vài vòng, mới nói: "Hành a, bất quá, trong chốc lát thử kính bắt đầu khả năng có chút loạn. Nhà mình tiểu bằng hữu nhất định phải xem trọng. Hơn nữa đại tác gia phòng trường lúc này không có tâm tình gặp ngươi. Các ngươi đi trước phòng nghỉ ngồi trong chốc lát. Chờ thử kính kết thúc ta lại tìm một cơ hội cho các ngươi thấy một mặt đi." "Này không thể được." Diệp Tiêu Văn đối thử kính không có gì hứng thú. Nàng chính là bôn tin tức san tới. Hơn nữa nàng đã chậm trễ khá dài thời gian. Nếu là lại kéo đi xuống, nàng ta nên sốt ruột. Hoắc Cảnh Phổ cũng hát đệm nói: "Đúng vậy, thử kính nói không chừng phải chờ tới buổi chiều mới kết thúc đâu." "Đại nhân chờ, tiểu gia hỏa nhưng chờ không được." Thúc thúc Diệp Tử Manh cũng mở to mắt to nhìn Vương An: "Ta sẽ nghe lời, làm chúng ta vào đi thôi." "Này." Vương An vẻ mặt khó xử. Theo lý thuyết thử kính hiện trường là không thể làm người tùy tiện vào đi. Nhưng đương hắn ngẩng đầu thời điểm, lại thấy Lưu Chân cấp chính mình xử cái ánh mắt. Vương An tuy rằng có chút không rõ nguyên do, nhưng dãy dụa vài giây vẫn là nói: "Hảo đi, ta đây liền mang các ngươi đi vào trước. Bất quá, trước nói hảo, tiểu bằng hữu nhưng không cho khóc nháo a." Diệp Tiêu Văn cùng Diệp Tử Manh đồng thời gật gật đầu. Vương An thấy Diệp Tử Manh rất ngoan ngoãn bộ dáng, tâm buông xuống một nửa, mang theo mấy người đi vào yến hội thính. "Vương An, thế nào, thử kính người đều đến đông đủ sao?" Tiến phòng, một cái tục tằng thanh âm liền truyền tới. Diệp Tử Manh vừa thấy, sân khấu phía dưới đệ nhất bài trung gian ngồi một cái 40 tuổi tả hữu nam nhân. Mặt chữ điền, làn da ngăm đen, một đôi mắt sáng ngời có thần, chỉ là lúc này sắc mặt có chút không quá đẹp. Ở hắn cách đó không xa ngồi chính là một vị nữ sĩ, một thân màu tím nhạt bộ váy, khí chất đoan trang nhàn nhã, lúc này sụ mặt, nhìn qua phi thường nghiêm túc. Chỉ nghe Vương An trả lời, Lương đạo, đều đến đông đủ, nguyên lai kia nam nhân chính là đạo diễn Lương Kim Bảo. Lương đạo, chúng ta nam chính cũng tới, Vương An mang theo Hoắc Cảnh Phổ tiến lên. Lưu Chân theo sát sau đó, Lương Kim Bảo vừa nghe, thần thái hòa hoãn rất nhiều, hướng về phía Hoắc Cảnh Phổ gật gật đầu. Ngươi đã đến rồi, mà Diệp Tiêu Văn Xuân lại bọn họ nói chuyện thời điểm. Ôm Diệp Tử Manh chạy đến vị kia nữ sĩ bên người. Nàng xem qua ảnh chụp, liếc mắt một cái nhận ra nàng chính là chính mình thần tượng. Lạc San, Lý Lạc San thấy Hoắc Cảnh Phổ tới, không cấm cũng đem tầm mắt đầu qua đi. Bởi vì Hoắc Cảnh Phổ cũng là nàng cảm nhận chung lý tưởng nam một. Không chỉ có bởi vì Hoắc Cảnh Phổ danh khí đại, ngoại hình phương diện cũng phi thường phù hợp nàng văn giả thiết. Chỉ là nàng vừa mới cùng Lương Kim Bảo xảo một trận, hiện tại còn không có hoãn lại đây. Có điểm mặt không đi mặt mũi thò lại gần. Ngươi hảo, xin hỏi ngài là tác gia Lạc San sao? Lý Lạc San chính quan sát Hoắc Cảnh Phổ thời điểm, liền nghe có người hỏi. Nàng vừa nhấc đầu, thấy một vị tuổi trẻ nữ nhân ôm hài tử đối với chính mình mỉm cười. Kia hài tử lớn lên cùng búp bê Tây Dương dường như tinh xảo đáng yêu. Còn mở to đại đại đôi mắt tò mò mà nhìn chính mình. Làm Lý Lạc San tâm bỗng dưng liền mềm mại xuống dưới. Liền vừa rồi bởi vì khắc khẩu mà tích tụ ở trong lòng hờn dỗi đều tan rất nhiều. Đúng vậy, ta là, hẳn là đoàn phim nhân viên công tác đi. Lý Lạc San một bên đáp lời, một bên thầm nghĩ, Diệp Tiêu Văn đôi mắt rót mà sáng ngời. Thật tốt quá, ngài chính là ta thần tượng, ta xem qua ngài sở hữu thư. Mỗi một quyển đều đặc biệt thích. Nàng buông Diệp Tử Manh, từ trong túi móc ra một cái notebook cùng một cây bút đưa cho Lý Lạc San. Có thể thỉnh ngài cho ta ký cái tên sao? Lý Lạc San không nghĩ tới ở chỗ này thấy chính mình thư mê, lập tức cười cười, đương nhiên nói xong xót xót xót mà ở vở thượng ký xuống tên của mình. Diệp Tiêu Văn quý trọng mà thu hồi notebook, dùng chân thành ngữ khí chúc mừng nói, chúc điện ảnh quay chụp thuận lợi, thượng tuyến sau đại bán. Sau đó nghịch ngẫm mà chớp chớp mắt, hơn nữa ta cảm thấy Hoắc Cảnh Phổ thật sự rất thích hợp diễn nam chính. Tuyển hắn thật là rất thích hợp. Diệp Tử Manh cũng sát có chuyện lạ gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy Hoắc Cảnh Phổ không tồi. Những lời này vừa lúc bị cùng Lương đạo đánh xong tiếp đón Hoắc Cảnh Phổ nghe được. Trong lòng bật cười, hắn đi lên trước, đối với Lý Lạc San không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Ngài hảo, ta là Hoắc Cảnh Phổ. Lý Lạc San tầm mắt ở Hoắc Cảnh Phổ trên mặt dừng lại một lát. Cười nói, ngươi thực không tồi, bề ngoài tuấn dật, khí độ bất phàm. Trách không được có thể trở thành ảnh đế. Quan trọng nhất chính là hắn phù hợp chính mình trong lòng đối nam chủ giả thiết. Thấy Lý Lạc San đối Hoắc Cảnh Phổ tỏ vẻ vừa lòng, Lưu Chân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy kết quả hẳn là tốt nhất, xem như giai đại vui mừng. Lương Kim Bảo thần sắc cũng hòa hoãn rất nhiều. Hoắc Cảnh Phổ là hắn hướng vào, danh khí cùng kỹ thuật diễn đều đủ để đảm đương nam chính nhân vật. Nếu là Lý Lạc San kia nữ nhân còn không hài lòng, đó chính là cố ý tìm cha. Lương Kim Bảo lắc lắc tay nói, Cảnh Phổ ngươi cũng lưu lại, cùng nhau đương Kim Thiên thử kính giám khảo đi. Hoặc Cảnh Phổ chạy nhanh thoái thác, này nào thành, ngài nếu là không ngại, Ta ngồi ở một bên nhìn xem là được. Lương Kim Bảo cũng không kiên trì. Vậy được rồi. Diệp Tiêu Văn tuy rằng có nghĩ thầm lại cùng Lý Lạc San lưu vài câu, nhưng là thử kính lập tức liền phải bắt đầu rồi. Hơn nữa vừa rồi nàng lặng lẽ hỏi qua phó đạo diễn Vương An, lần này Lạc San sẽ vẫn luôn cùng tổ. Như vậy nàng liền không vội với tại đây một chốc. Về sau có rất nhiều cơ hội lại đây thăm ban, vẫn là trước đem tiểu chất nữ nhi đưa đến nàng ta nơi đó đi lại nói. Liền ở nàng vừa định cùng Hoắc Cảnh Phổ cáo biệt thời điểm, đột nhiên có người giữ nàng lại vạt áo. Diệp Tiêu Văn một cúi đầu liền thấy Diệp Tử Manh nhìn chính mình. Diệp Tiêu Văn tức khắc trong lòng lộp bộp một chút. Tiểu gia hỏa này mỗi lần nghĩ muốn cái gì đồ vật thời điểm chính là này phúc biểu tình. Tiểu cô, ta tưởng lưu lại. Quả nhiên, Diệp Tử Manh nhấp nháy hai mắt, vụt sáng lên nói. Diệp Tiêu Văn ngồi xổm xuống thân cùng Diệp Tử Manh thương lượng. Ngươi ba so còn chờ ngươi đâu. Tiểu cô trước đem Manh Manh đưa đến ngươi ba so với kia, lại làm ngươi ba so mang Manh Manh lại đây được không? Không tốt. Diệp Tử Manh quyết đoán cự tuyệt. Diệp Thiều Thần mới sẽ không mang chính mình lại đây xem thử kính đâu. Không thể mắc mưu. Ta muốn lưu lại. Diệp Tử Manh bẹp bẹp miệng. Một bộ ngươi nếu là không đồng ý ta liền khóc cho ngươi xem biểu tình. Diệp Tiêu Văn tức khắc đau đầu không thôi. Lúc này thử kính hiện trường môn đột nhiên bị mở ra. Một cái tràn đầy sức sống thanh âm hô: Lương đạo, ngươi xem này Husky được chưa? Cùng với hắn giọng nói còn có vài tiếng cầu kêu. Diệp Tiêu Văn đứng lên hướng cửa nhìn lại. Thử kinh hiện trường như thế nào sẽ xuất hiện cẩu? Mà Diệp Tử Manh nghe được quen thuộc thanh âm, cả người bỗng dưng cứng đờ, trên mặt một bộ khó có thể tin biểu tình. Không, sẽ không như vậy, xảo đi. Chỉ thấy một cái 20 hơn tuổi tuổi trẻ tiểu tử nắm một cái màu đen cây cọ mắt Husky đi đến. Kia hạnh nhân chạng hai mắt, nhẹ nhàng bước chân, duyên dáng động tác, khiến cho này Husky nhìn qua uy phong lẫm lẫm, phi thường xinh đẹp. Cái kia tiểu tử nhìn đến đại gia kinh diễm, yêu thích ánh mắt, trong lòng đặc biệt kiêu ngạo, khoe ra nói: Lương đạo, ta cùng ngươi nói, này Husky là ta nhặt được. Nó, không nghĩ tới hắn lời nói mới nói được một nửa liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Ai ai ai, mau dừng lại. Tuổi trẻ tiểu tử trong tay lôi kéo thằng đột nhiên bị tránh ra. Chỉ thấy vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm Husky giống điên rồi dường như ở trong phòng tán loạn lên. Mau đem nó bắt lấy. Lương Kim Bảo thấy thế, quát lớn, hắn tiếng nói vừa dứt, trong phòng mấy người đều được động lên. Một bộ phận liền truy ở Husky phía sau, tưởng đem nó bắt lấy. Hoặc Cảnh Phổ phản ứng nhanh nhất, đứng ở Husky đi tới phương hướng dục ngăn lại nó. Lại không lưu ra hỏa này trực tiếp từ hắn giữa hai chân chạy trốn qua đi. Ngô, có quen thuộc khí vị. Ở nơi nào, ở nơi nào? A, chính là cái này. Diệp Tử Manh bị bổ nhào vào trước, nghe được chính là thanh âm này. Ngay sau đó một cái ướt nóng đầu lưỡi liếm thượng nàng mặt. Cùng lúc đó, Diệp Thiều Thần vừa lúc đẩy ra thử kinh hiện trường đại môn. Hết chương.